Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 511, anh hùng trước đưa nhiệm vụ. Chương 519, anh hùng trước đưa nhiệm vụ. Thời gian trôi qua rất nhanh. Đảo mắt Đoạn Thu tại tòa này zombie thành thị đã có hai cái nhiều sao ký. Một tuần lễ trước, nữ thần công hội cùng tuyết nguyệt công hội tạo thành liên hợp bộ đội chiếm lĩnh thành Thiên Phong. Phụ cận một chỗ bí cảnh, hiện tại ngay tại liên thủ thăm dò bí cảnh. Hai cái tuần lễ sinh rất nhiều chuyện, tỉ như U Linh thuyền đánh cá đã bắt đầu bắt cá. Nội lục hồ căn cứ cũng bắt đầu kiến thiết. Thứ hai chiếc thuyền đánh cá cùng nữ thần công hội thuyền đánh cá cũng đồng bộ bắt đầu kiến tạo. Tiết Nguyệt Tòng Ma Đạo khoa học kỹ thuật phòng thí nghiệm đạt được rất nhiều bản vẽ. Hiện tại đang toàn lực nghiên cứu những này khoa học kỹ thuật. Đoạn Thu cũng không có nhàn rỗi, mang theo Tiết Nguyệt thành viên tại thành thị các loại địa phương thăm dò tìm kiếm vật hữu dụng. Anh hùng nhiệm vụ trước đưa nhiệm vụ sắp hoàn thành, chỉ còn lại mấy cái lãnh chúa zombie, đoán chừng trong hai ngày này liền có thể hoàn thành. Cấp bậc của hắn đã đến 23 cấp, thực lực thăng lên thật nhanh. Nguyệt Quang quân đoàn bởi vì đều là muội tử, cho nên có chút chức nghiệp vô cùng nhiều. Tỷ như thích khách, ma pháp sư, cung tiễn thủ, tay bắn tỉa chờ. Thích khách chức nghiệp cùng viễn trình chức nghiệp tại Nguyệt Quang quân đoàn bên trong nhân số là nhiều nhất, có 50% trở lên. Còn lại đều là các loại cận chiến chức nghiệp cùng đặc thù chức nghiệp. Ngoại trừ ma pháp sư, thích khách cùng viễn trình chức nghiệp, còn lại trong thành viên kiếm sĩ chức nghiệp chiếm đa số. Sử dụng vũ khí đều là thích hợp nữ tính mạo hiểm giả tế Kimani trên thế giới này cũng không thể xem thường bất luận kẻ nào, đặc biệt là nữ tính mạo hiểm giả. Nữ tính mạo hiểm giả bên trong có ma pháp thiên phú người nhưng so sánh nam tính mạo hiểm giả thêm ra gấp bội, mặc dù rất nhiều người đều không có khả năng trở thành ma pháp sư. Nhưng là ma pháp kiếm sĩ, ma pháp cung tiễn thủ cái này chức nghiệp thế nhưng là rất được hoan nghênh. Những ma pháp này chức nghiệp so ngang cấp cái khác phổ thông chức nghiệp phải mạnh mẽ hơn nhiều. Bình thường mạo hiểm giả đội ngũ đều là nam tính mạo hiểm giả cùng nữ tính mạo hiểm giả tạo thành. Nam tính mạo hiểm giả chủ yếu nghề nghiệp là berserker, thuẫn chiến sĩ, chờ phòng ngự loại hình chức nghiệp. Nữ tính mạo hiểm giả đại đa số đều là viễn trình chức nghiệp. Dạng này đội ngũ phi thường cân bằng, có công kích có phòng ngự. Bất quá Tuyết Nguyệt mạo hiểm giả đội ngũ lại khác biệt. Một cái 10 người trong tiểu đội, có rất ít phòng ngự loại hình chiến sĩ, cho nên chiến đấu phương thức cùng cái khác tiểu đội không giống. Đều là lấy ẩn núp, ám sát, đánh lén, công kích từ xa này chủng loại hình làm chủ yếu phương thức công kích. Nam tính mạo hiểm giả có nam tính mạo hiểm giả ưu thế. Nữ tính mạo hiểm giả cũng có nữ tính mạo hiểm giả ưu thế. Không thể nói nam tính mạo hiểm giả liền so nữ tính mạo hiểm giả cường đại. Tại thế giới khác bên trong khả năng nữ tính là yếu thế quân thể. Nhưng là ở chỗ này hoàn toàn không giống, ai dám nói nữ tính mạo hiểm giả vô dụng, một nữ tính ma pháp sư liền dạy hắn làm người. Đoạn Thu nhìn một chút nhiệm vụ, hiện anh hùng trước đưa nhiệm vụ nhanh hoàn thành, chỉ cần tại độc lập giải quyết 3 con lãnh chúa zombie liền có thể. Sau khi hoàn thành cũng không biết có thể hay không xuất hiện cái gì nhiệm vụ mới. Trước mắt hắn hiểu rõ đến tin tức là anh hùng cấp nhiệm vụ rất khó hoàn thành, nhưng là nếu như sau khi hoàn thành thực lực sẽ bay tăng lên. Về sau mỗi cái công hội đỉnh tiêm sức chiến đấu đều là hoàn thành qua anh hùng nhiệm vụ mạo hiểm giả. Hoàn thành anh hùng cấp nhiệm vụ sẽ có cố định xưng hào. Tỷ như hồng y xưng hào chính là đỏ, loại này mạo hiểm giả được xưng là phong hào cường giả. Muốn tới đối kháng nhất định phải có ngang cấp phong hào cường giả mới được. Hoặc là cũng chỉ có thể sử dụng các loại nghề nghiệp cấp cao tạo thành xa luân chiến giải quyết. Nhìn sắc trời một chút, bây giờ cách ban đêm còn có một đoạn thời gian. Đoạn Thu quyết định tiếp tục thanh lý zombie. Hiện tại đám người vị trí là một nhà thành thị bên trong cỡ nhỏ khu mua sắm. khu mua sắm địa phương không phải rất lớn, nhưng là nơi này lại có rất nhiều đồ dùng hàng ngày. Tết Nguyệt Công hội gần nhất mở rộng nhân số, cho nên đồ dùng hàng ngày chỉ còn thiếu. Đoạn Thu mang theo hai cái tiểu đội thanh lý ngoài sân rộng mặt zombie. Mặt khác có ba cái tiểu đội mang theo không gian giới chỉ tại thị này địa phương vơ vét. Nếu như gặp lãnh chúa zombie liền thông chi Đoạn Thu sẽ nhanh chóng đã đi tiếp viện. Anh hùng cấp trước đưa nhiệm vụ chính là như vậy chậm rãi hoàn thành. Nếu như chính hắn đánh không lại lãnh chúa zombie liền sẽ kêu gọi những người khác cùng một chỗ. Giải quyết, theo giải quyết đại lượng phổ thông zombie, quả nhiên một con lãnh chúa zombie bị hấp dẫn ra. Cái này zombie là thích khách loại hình zombie, thấy không rõ tướng mạo, bị sương mù màu đen bọc lại. Nếu như bây giờ là ban đêm khả năng cái này zombie xuất hiện đoán chừng rất khó bị hiện. Rất đáng tiếc hiện tại là ban ngày, cái này zombie mới xuất hiện liền bị phi cơ trinh sát cho hiện. Sau đó lập tức liền tiêu ký vị trí đồng thời thông chi chung quanh thành viên. Tiết Nguyệt máy bay trinh sát không người lái chia làm mấy cái đẳng cấp. Đoạn Thu sử dụng khẳng định là đẳng cấp cao nhất phi cơ trinh sát. Có thể tự động điều tra tình huống chung quanh, đồng thời quét hình đến nguy hiểm tiêu chí nhớ thông chi chung quanh thành viên. Ngoại trừ những công năng này còn có thể sử dụng nóng thành giống quét hình. Tia hồng ngoại định vị chờ một chút công năng, cái này lãnh chúa zombie mới xuất hiện liền hướng phía Đoạn Thu lao đến. Đoạn Thu lập tức liền mở ra ma pháp thuẫn, sau đó một cái điều tra kỹ năng thả ra quá khứ. 25 cấp lãnh chúa zombie, thích khách loại hình, sức chiến đấu 2.900 điểm money 2.900 điểm sức chiến đấu tại Đoạn Thu. Trong phạm vi chịu đựng. Đoạn Thu một người vẫn là có thể độc lập giải quyết. Nếu như là ma pháp zombie, sức chiến đấu qua 3.000 điểm Đoạn Thu một người liền đánh không lại. Cùng là độ loại hình chức nghiệp, Đoạn Thu trực tiếp cùng tên này zombie lãnh chúa so độ. Ảnh sát mở ra, tàn ảnh xuất hiện, kiếm khí bắn ra bốn phía, chiến đấu cứ như vậy bắt đầu. Chung quanh những tiểu đội khác thành viên chỉ có thể thanh lý phụ cận zombie. Không cho những này phổ thông zombie tiếp cận Đoạn Thu, mà bị Đoạn Thu kiềm chế, lãnh chúa zombie cũng không có cơ hội công kích những người khác. Độ loại hình chiến đấu Đoạn Thu còn không có thua qua. Ảnh sát trong nháy mắt thêm có rất ít địch nhân có thể tránh né. Tuôn ra tới độ so Đoạn Thu bình thường độ nhanh gấp 2 trở lên. Mà lại ảnh sát còn có thể hai lần thêm monster mặc dù hai lần thêm Đoạn Thu không cách nào khống chế. Nhưng là tối thiểu nhất độ nhanh hơn, tại một chút đặc biệt tình huống phi thường hữu dụng, không đến một phút đồng hồ thời gian, vốn là lãnh chúa zombie chủ công trực tiếp biến thành phòng thủ. Nương tựa theo độ Đoạn Thu áp chế lãnh chúa zombie hoàn toàn không có bất kỳ biện pháp nào. Bản thân liền là thích khách chức nghiệp, hiện tại còn bị hiện, trực tiếp liền bị áp chế, một thân năng lực hoàn toàn sử dụng không ra, cứ như vậy Đoạn Thu phi thường nhẹ nhõm giải quyết zombie. Thời gian chính là như vậy quá khứ, trong chiến đấu cùng thăm dò bên trong không ngừng tiến bộ. Ban đêm tiến đến trước đó, Đoạn Thu liền mang theo đám người về tới lâm thời căn cứ. Sau đó chỉnh lý một ngày thu hoạch. Đủ loại vật tư tiến hành phân loại, còn thừa lại cuối cùng hai con lãnh chúa zombie, Đoạn Thu chỉ cần ngày mai giải quyết hai con zombie liền có thể hoàn thành anh hùng trước đưa nhiệm. Vụ, còn tại thành thị Tiết Nguyệt thành viên chỉ có hơn 1.000. Trên cơ bản hữu dụng thiết bị đều chuyển rời đến căn cứ. Này 1.000 nhiều người chủ yếu là giống như Đoạn Thu. Vơ vét một chút vật tư. Đi thành thị một chút địa phương trọng yếu thăm dò. Hết chương.